Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thật sự rất muốn đi thang máy, dù sao bây giờ tôi cũng không sợ quỷ nhưng là nghĩ đi nghĩ lại, cũng nên kính sợ một chút. Rốt cuộc tôi vẫn là thân thể của phàm nhân có âm dương nhị khí, nên không dám tìm đường chết. Anh tôi thấy tôi từ từ leo lên cầu thang, cười nói, đêm nào em cũng quá mệt mỏi nên người mềm như bông, không leo lên được à, có cần anh kéo em lên không? Tôi trừng mắt nhìn anh tôi, hừ, thể lực của nữ nhân có thể so với nam nhân sao? Ngày thường anh vận động nhiều như vậy, còn em thì chưa bao giờ rèn luyện qua, đương nhiên là thể lực kém hơn nhiều rồi. Bạch bạch cũng là một loại phương thức để rèn luyện hô hấp, về điểm này em rèn luyện được không ít nha. Anh tôi cười xấu xa, vươn tay kéo tay tôi lên. Tôi vừa thở dốc vừa hỏi thăm chuyện của anh tôi. Không thể hiểu, sao anh lại có thể chịu đựng được, mỗi đêm em nhìn thấy Giang Khởi Vân còn cảm thấy không đủ, sao anh có thể nhẫn nhịn đến vài ngày mới nhìn thấy cô ấy một lần. Anh không nhớ cô ấy à, anh tôi nhún vai nói. Chúng ta không dính vào nhau giống như em, còn nữa, anh có chút lạnh lùng đối với cô ấy cũng tốt. Hả, có chỗ nào tốt, miễn để cho cô ấy không chạy ra ngoài, chọc lão phu nhân tức giận, anh có chút lạnh lùng, cô ấy cũng có điểm lý trí, nếu anh là người đầu tiên, với tính tình đơn thuần của cô ấy, nhất định sẽ đi theo người đầu tiên. Anh tôi nhàn nhạt trả lời, em luôn cho rằng anh là một người chỉ lo sợ thiên hạ sẽ không hỗn loạn. Đó là người ngoài, còn đối với người một nhà, anh khi nào lo sợ thiên hạ không hỗn loạn, anh biết em lo lắng chuyện của anh, nhưng em yên tâm đi, anh có chừng mực. Amh, tôi cười xoa xoa đầu tôi. Tôi cảm giác trong một năm nay anh tôi trưởng thành hơn rất nhiều, không chỉ càng ngày càng trưởng thành hơn, mà tâm tư càng ngày càng kín đáo hơn. Leo lên đến tầng 16, tôi gần như kiệt sức, anh tôi gọi điện cho A Kỳ, chuông reo rất lâu nhưng không ai nghe máy. Làm cái quái gì không biết, anh lại quên số nhà của hắn rồi. Anh tôi nhíu mày, tôi nhìn xung quanh, ở tầng thứ 16 này có 6 hộ gia đình, căn nhà trong cùng kia chê y cửa có treo một cái hải sơn chấn rất nhỏ. Có lẽ là căn kia. Hiện giờ không có mấy căn nhà chung cư mà đi treo hải sơn chấn đâu. Kia hẳn là nhà của A Kỳ. Anh tôi đi lên gõ cửa, áp tai vào cánh cửa nghe ngóng. Có vẻ như rất ồn ào, nhưng sao vậy, sao lại không ra mở cửa? Trời còn chưa tối, chả nhẽ tiểu yêu tinh mập mạp kia đến rồi sao? Tôi đặt tay lên cửa, nhưng không hề cảm nhận được quỷ khí nồng đậm nào cả. Đột nhiên sau cánh cửa rầm một tiếng thật mạnh, làm chúng tôi cả kinh lùi về sau vài bước. Điện thoại của cánh cửa vang lên, A Kỳ hoảng sợ hỏi. Ai, ngươi làm cái chuyện xấu gì sao? Còn không mở cửa tiểu gia sẽ đi về. Đương ra, chờ đã, ta sẽ mở cửa cho ngài. Phía sau cánh cửa vang lên tiếng dây xích, A Kỳ cẩn thận mở cửa sổ phòng trộm nhìn, rồi lập tức mở cửa cho chúng tôi. Ngươi làm cái quái gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt tự dọa mình à, anh tôi khó chịu hỏi. Hắn vội vàng đóng cửa lại, phía sau cánh cửa vẫn còn dán phù chú mà chúng tôi đã cho, hắn cẩn thận kiểm tra một hồi rồi mới bình tĩnh lại chút. Con gái của ta giống như bị bệnh, ta muốn đưa đi bệnh viện nhưng lại không dám mở cửa. Đương ra cầu ngài cứu ta đi, ta sắp bị nữ quỷ kia làm cho phát điên lên rồi. Tối hôm qua khẳng định là cô ấy đã đến đây, cả đêm ta thấy KSYOTAP sợ nổi da gà, bảo vệ hai cô con gái không dám ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng là sau cửa có phù chú nên cô ấy không dám xông vào. Sáng nay ta xem bảng tin WeChat liền nhìn thấy một vụ nhảy lầu. Người nhảy lầu kia là nữ nhân ngay dưới nhà tôi. Hắn hoảng hốt hướng anh tôi kêu khổ. Tôi đứng ở một bên nhìn xung quanh nhà hắn, trang hoàng rất xa hoa, đồ chơi của con gái đâu đâu cũng có, trong phòng bếp chất đống rất nhiều hộp cơm hộp. Hắn nói, đợi đến buổi trưa mới dám gọi cơm hộp, ngay cả bảo mẫu cũng từ bỏ. Hai cô con gái của A Kỳ vẫn còn nhỏ, cô chị thì đang học tiểu học còn cô em thì đang học mẫu giáo 5 tuổi. Lúc này, hai cô con gái của hắn bị sốt liên tục nói nhảm, nghe được thật là lo lắng. Con gái ngươi bị bệnh ngươi không đưa đến bệnh viện sao? Anh tôi nhíu mày, ta không dám, ta mang theo hai cô con gái này ra ngoài, sợ nữ quỷ kia sẽ theo dõi. Hắn lo lắng, tôi thở dài nói, rốt cuộc ngươi đã làm chuyện gì xấu, mà phải sợ thành như vậy. Ngươi thành thật nói ra đi. Tiểu Kiều, không cần phải hỏi, tên này kiếm được nhiều tiền của người chết như vậy, còn kiếm lời từ cả bai giới âm dương nữa, khẳng định hắn có rất nhiều nghiệp chướng đi. A Kỳ, nếu không phải vì hai đứa con gái của ngươi, thì chuyện của ngươi chúng ta cũng sẽ không quản. A Kỳ ngồi xổm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chúng tôi, ảo não nói, đương gia nói đúng, ta nhất định đã mất đi rất nhiều phúc đức. Còn hơn thế nữa, anh tôi lạnh lùng hét lên, đúng, còn hơn thế nữa, ta và vợ ly hôn kỳ thật là để bảo vệ tài sản. Ta lo lắng sẽ bị quả báo, hai đứa con không còn chỗ dựa, nên hầu hết tài sản ta đã sang tên cho vợ ta, nếu ta có gì bất trắc phá sản hoặc như thế nào đó, thì cô ấy cũng còn có tiền mà nuôi nấng hai đứa trẻ lớn lên. Thật ra, chúng ta vẫn còn ở bên nhau, khụ. A Kỳ nản lòng nói. Ta cùng cô gái ở công ty đã cặp với nhau, đó cũng là một chút may mắn, ta cảm thấy bản thân mình độc thân không ai quản cũng tốt. Ta đối với cô ấy, ta chỉ chơi bời, nhưng với cô ấy có lẽ là thật. Ta căn bản không muốn cưới cô ấy, còn muốn tìm cái cớ để đuổi cô ấy đi, cô ấy mơ hồ cảm nhận được điều đó, nên thường xuyên uy hát yêu ta pê ta, đem những thứ bí mật của công ty truyền ra bên ngoài, ta vì không muốn dây dưa đến cô ấy, liền tìm người. Tìm người hạ thuốc cô ấy, chụp một vài tấm ảnh để uy hát yêu ta pê, lần nữa cô ấy ép ta kết hôn, ta liền nói công ty nhận được loạt hình ảnh này, cô định giải thích thế nào? Cô ấy không biết chuyện này là do ta sắp xếp, cũng không dám ép buộc ta kết hôn nữa. Đó là những gì ta làm, đương ra, lần này không còn gì giấu ngài nữa rồi. Anh tôi ậm ừ, nợ của người thường chẳng qua chỉ là nợ tiền hoặc nợ tình, còn tên A Kỳ bình thường này lại nợ cả hai món nợ kia. Tôi nhìn hai cô con gái đang run rẩy nằm trên y ghế sofa nhà hắn, đau lòng nói. Mau chóng đưa con gái ngươi đến bệnh viện đi, sốt cao không hạ nguy hiểm lắm. A Kỳ rất sợ hãi, không dám ra ngoài nhưng hắn lại sợ hai con gái sẽ kiệt sức. Tôi mở miệng nói, như vậy đi anh mang hai đứa trẻ này đến bệnh viện. A Kỳ thông báo cho mẹ của bọn chúng đến bệnh viện chăm sóc. Anh tôi ngẩn người, còn em thì sao, em ở đây chờ nữ quỷ kia đến tính thu đi kẻo đêm dài lắm mộng. Được, anh tôi lo lắng nhìn tôi. Em cẩn thận một chút, trời tối rồi, A Kỳ nhỏ giọng hỏi tôi. Đại tiểu thư, người đói bụng không? Ta kêu cơm hộp nhé. Ừm, gọi đi, tôi từ túi sách lấy ra một lá phù chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mở cửa ra, đặt phù chú dưới tấm thảm lót sàn ở cửa, vừa mới xoay người chuẩn bị đóng cửa thang máy phía sau liền. Đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra, nhưng không có ai đi ra cả, chỉ có một cơn gió lạnh thổi ra, mang theo âm khí, oán khí, lệ khí. A Kỳ run rẩy, phảng phất ngu dại, giơ tay chỉ vào hành lang nói, đó, quái vật lại đến. Khách trương,